xoay người chỉ trong tích tắc y đóng mắt lại không quan tâm dùng hết khí lực quyết liệt đâm tới ngực Đạp Thiên Quân cách Trương.